Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hứa Viên Quỳnh Phương nhận được thư Hứa Thiệu gửi, theo đó còn có một gói bưu phẩm bên trong là đặc sản quê, một số đồ rừng, nấm, rau khô, thậm chí còn có tương đậu và dưa muối tự làm. Viên Quỳnh Phương không ngờ con trai lại gửi những thứ này cho bà, trước tiên mở thư ra xem. Xem xong không khỏi an ủi, cảm thấy đối tượng của A Thiệu có vẻ cũng không tệ. Mặc dù con trai út đã trưởng thành nhưng con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Bất kể con trai có bản lĩnh đến đâu, thông minh đến đâu, Viên Quỳnh Phương mãi mãi không yên tâm. Biết được nhà họ Cố cũng rất chăm sóc anh, còn may quần áo, làm giày dép cho anh, lúc bận nông vụ lo lắng cho sức khỏe của anh, gọi anh đến nhà ăn cơm. Những điều này đều khiến Viên Quỳnh Phương có thiện cảm với Cố Sương và gia đình cô. Đối với một người mẹ mà nói, lấy lòng bà không bằng đối xử tốt với con bà. Ban đầu Viên Quỳnh Phương có chút giới đế vì con trai âm thầm quen đối tượng ở quê, dần dần không còn phản đối nữa. Mẹ, con về rồi. Viên Quỳnh Phương vừa đọc xong thư thì nghe thấy giọng nói của con gái. Ôi, đây là đồ ai gửi vậy? Hứa Anh nhìn đống đồ ăn dân dã trên bàn, nhướng mày. A Thiệu gửi đấy, Viên Quỳnh Phương nói. Hứa Anh trợn tròn mắt, nhìn đồ trên bàn, lại nhìn mẹ mình. Nhà đối tượng của A Thiệu đặc biệt chuẩn bị, đừng thấy toàn là đồ bình thường nhưng cũng là tấm lòng của người ta. A Thiệu nói rồi, hương vị rất ngon, vậy lát nữa con phải nếm thử, nếu ngon thì lấy cho con một phần, con mang về nếm thử. Hứa Anh lập tức nói, không ngon thì thôi, vẫn để lại cho bố mẹ cô bé. Dù sao cũng là đồ A Thiệu hiếu kính cha mẹ, Viên Quỳnh Phương sao không biết tâm tư của con gái, đưa tay gõ đầu cô bé. Lại cầm lấy phong bì trên bàn, lấy ra một bức ảnh. Là ảnh chụp chung của Hứa Thiệu và Cố Sương. Hai người nhìn vào ống kính, người đàn ông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Người phụ nữ thì không kiềm chế như vậy, cười tít mắt, đẹp vô cùng, đầu cô ấy hơi dựa vào vai người đàn ông, tư thế thân mật, rõ ràng mối quan hệ của hai người không bình thường. Viên Quỳnh Phương quan sát rất lâu, trước tiên là nhìn con trai. Sau đó lại nhìn cô gái bên cạnh con trai. Hứa Anh ở bên cạnh cũng cầm thư lên xem xong mẹ cô bé vẫn đang ngắm ảnh. Cô bé cũng tò mò thấu qua, vừa nhìn thấy hai người trong ảnh, không khỏi kêu lên một tiếng. Cô ấy biết A Thiệu quen một đối tượng ở quê, vốn không bão hy vọng gì. Cho dù là em dâu, nếu cô bé không thích cũng sẽ không qua lại nhiều. TBC không ngờ cô gái này lại xuất sắc như vậy, đứng cạnh A Thiệu. Vô cùng xứng đôi. Hứa Anh vốn thích người đẹp, lập tức có thiện cảm với Cố Sương. Chụp thế này, giống như ảnh cưới vậy, đẹp thật. Hứa Anh không khỏi cảm thán. Viên Quỳnh Phương liếc cô con gái. Nói gì thế, buổi tối, là món rau Hứa Thiệu gửi. Hứa Tùng Sơn khen không ngớt. Hương vị rất ngon, Viên Quỳnh Phương cũng ăn thêm nửa bát cơm, lau môi. Củ cải muối này không tệ, rất kích thích vị giác. Đúng vậy, con cũng thích. Tương đậu này cũng không tệ, mẹ, chia cho con một nửa đi. Viên Quỳnh Phương liếc cô bé, nói, còn phải đưa cho ông nội và bà ngoại con một phần nữa, con muốn ăn thì về nhà ăn, không cần mang đi. Dù sao thì cô ấy cũng chạy về nhà mẹ đẻ 2-3 ngày một lần, mang gì chứ? Hứa Anh, Cách Trương.